Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, chương 16, hỗn loạn. Cuồng loạn phong suy Phật lấy Uzumaki Tamajitsu áo khoác liệt liệt rung động. Hắn nhẹ nhàng thu hồi nắm tay phải, thần sắc bình tĩnh chăm chú nhìn phía dưới hố sâu, thấp quát: "Ra đi." Loại trình độ này mà thôi. Lấy Osusuki nhất tộc nhục thân là không có cái gì tổn thương. Tên ghê tởm, người thật đã chọc giận ta a. Hắc ám trong hố sâu, Momoshiki Osusuki thân thể khảm nạm tại tầng nham thạch bên trong. Ánh mắt dữ tợn mà đáng sợ. Mặc dù ta cho tới nay rất chán ghét loại này dã man phương thức chiến đấu, nhưng có thể diệt sát Kinshiki đối thủ ta lại làm sao có thể không có chuẩn bị đâu. Ken két, tay phải của hắn từ trong đá vụn rút ra, nơi lòng bàn tay màu đỏ tươi Rinnegan giật giật, một viên lớn chừng quả đấm viên thuốc đỏ ngầu xuất hiện, bị hắn ném vào trong miệng, dầm, không có nhai, viên đan dược trực tiếp đã rơi vào hắn trong bụng. Ha ha, đây là ta phá hủy một toàn bộ thế giới ngưng tụ huyết đan. Dạng này thân thể của ta đủ để lại trong thời gian ngắn đạt đến cực hạn. Thổ dân, lại đến a. Oanh, Momoshiki Osusuki đột nhiên phát lực. Thân thể của hắn như đạn pháo vọt lên bầu trời. Trong thời gian này thân thể của hắn phía trên gân cốt như sấm sét vang vọng. Cơ bắp nâng lên, mảnh mai thân thể cơ hồ khôi ngô nhiều gấp 3. Tốc độ, lực lượng, thân thể sức chống cự, bạo tạc tính chất tăng trưởng gấp trăm lần nhiều. Hiu, như là cực quang vẽ qua bầu trời. Momoshiki Osusuki thân thể giữa không trung một cái chuyển hướng, hướng về Uzumaki Tamajitsu thân ảnh phóng đi. Áo, đây chính là ngươi Rinnegan năng lực a. Lại có thể luyện được viên đan dược. Uzumaki Tamajitsu cười cười, lòng đất hình tượng mảy may chạy không khỏi cảm giác của hắn. Mặt không đổi sắc, lại đấm một quyền vung ra. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Uzumaki Tamajitsu quanh thân không gian cơ hồ sụp đổ, vặn vẹo không khí bao phủ nắm đấm của hắn, ẩn ẩn hình thành một viên long đầu hình dạng. Bát môn, thăng long, ngang, đây là không giữ lại chút nào một quyền. Hai đạo quang ảnh đụng vào nhau, tư tư, sóng xung kích rằng co xuống tới. Hai nắm đấm đụng vào nhau, ẩn ẩn ma sát ra chói mắt điện mang. Thế mà, có thể ngăn trở, thế mà, bị chặn lại. Đối tại lực lượng của mình tràn ngập lòng tin, hai người đồng thời nói nhỏ. Ánh mắt va chạm, Uzumaki Tamajitsu đột nhiên cười lạnh. Một nguồn sức mạnh mênh mông đột nhiên giáng lâm Momoshiki Osusuki trên thân thể. Phóng Phật có vô hình đại tay nắm lấy thân thể của hắn các nơi. Cái gì? Đây là cái gì? Momoshiki Osusuki lần này hốt hoảng biến sắc, trơ mắt nhìn đối phương ung dung rút khỏi nắm đấm, lại một lần nữa một quyền vung ra đánh vào trên lồng ngực của hắn. Phốc, Momoshiki Osusuki khuôn mặt vặn vẹo, ngực nổ tung, hữu lực nắm đấm từ lồng ngực của hắn phía sau lưng xuyên qua. Sau đó vô hình sóng xung kích đem sau lưng một tòa đồi núi đỉnh núi vỡ nát. Cái này, đây là cái gì? Lại có thể giam cầm ta? Làm sao có thể? Cái thế giới này làm sao lại xuất hiện loại lực lượng này? Tí tách, có huyết kế từ khóe miệng của hắn nhỏ xuống. Lần này lấy thân thể của hắn cũng nhận tổn thương. Nét mặt của ngươi cùng khi đó Kaguya không sai biệt lắm. Uzumaki Tamajitsu nói xong, chậm rãi rút bàn tay ra. Mà theo hắn rời đi, Momoshiki Osusuki ngực cơ bắp ngọ nguậy, to lớn xuyên qua thương chớp mắt khép lại. Hừ hừ, dù cho ngươi có cái kia cổ quái lực lượng lại như thế nào? Tộc ta thân thể tuyên cổ bất diệt, ngươi không làm gì được ta. Với lại cái thế giới này đã bị ta tập trung một nô bộc. Thực lực của hắn mạnh hơn Kinshiki, đủ để phá hủy hết thảy. Ha ha, các ngươi những này sâu kiến nhược điểm quá rõ ràng. Mềm lòng, nhu nhược, đây là kẻ yếu bản năng, chỉ có thể bị đi săn. Nguyên lai là cái ngu ngốc. Uzumaki Tamajitsu lẳng lặng nhìn hắn một cái. đột nhiên lắc đầu, nói ra một câu để cái sau thốt nhiên biến sắc lời nói. Kaguya đều bị triệt để xóa đi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể phản kháng à? Chỉ cần thân tồn cái thế giới này, hết thảy đều không chỗ che thân. Ngươi hết thảy thủ đoạn lại đối mặt ta lúc đã bị nhìn xuyên. Đối ta mà nói ngươi ngay cả Kaguya uy hiếp đều không có. Nàng sở dĩ e sợ ngươi, chỉ là bởi vì ngươi Rinnegan khắc chế nàng mà thôi. Chỉ có chakra mà không cách nào phát huy, mà ta lại không ở chỗ này lệ. Vô luận là chakra vẫn là nhục thân, càng hoặc là nói tinh thần lực, linh hồn, ngươi cũng quá yếu, ngươi cũng quá yếu, ngươi cũng quá yếu, ngươi cũng quá yếu. Câu nói này dường như sấm sét để Momoshiki Osusuki sắc mặt triệt để trở nên đỏ thẫm một mảnh. Hắn phẫn hận muốn điên, trắng muốt Byakugan bởi vì tức giận mà sung huyết, tùy tiện nói, ngươi nói cái gì a? Yếu? Ngươi tại đối với người nào nói a? Sâu kiến, thổ dân, ta muốn ngươi hoàn toàn biến mất. Oanh, tràn ngập không tường hòa khí tức tử vong chakra từ trong cơ thể của hắn tuôn trào ra. Dung chuyển Uzumaki Tamaijitsu thực hiện ở trên người hắn thế giới chi lực. Thân ảnh thoát ly khống chế, tay phải bao phủ Uzumaki Tamaijitsu phía trên, biến thành viên đan dược a. Ngươi hết thảy ta đều tiếp thu. Ong ong ong, kỳ dị chakra bỗng nhiên tung tích, xâm nhập Uzumaki Tamaijitsu trong cơ thể. Cái này cỗ quái dị chakra tự hồ có thôn phệ cùng tinh luyện tính chất. Uzumaki Tamaijitsu chakra thế mà trong nháy mắt không bị khống chế tiêu tán một bộ phận ra ngoài. Thân thể lại trước mặt hắn ngưng tụ thành mông lung đan ảnh. Thế mà, chấm ngoặc kép. Uzumaki Tamaijitsu cau mày, thân ảnh nhất thời biến mất tại chỗ cũ. Ba, mà theo hắn rời đi, đàn ảnh cũng mẫn diệt. Cắt, trốn thật mau. Momoshiki Osusuki không cam lòng nói nhỏ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía một bên. Không hổ là được xưng là tai ách đầu nguồn, người Rinnegan đối ta có chút uy hiếp. Uzumaki Tamaijitsu nói xong, thần sắc trở nên nghiêm túc, nhàn nhạt nói, bất quá, ngươi không có lần thứ hai cơ hội, phải không? Vậy liền thử một chút xem sao. Momoshiki Osusuki nói xong, tay phải giơ cao, tối đen như mực chakra cầu tại trong lòng bàn tay của hắn kịch liệt bành trướng. Cũng tại ngắn ngủi hai cái hô hấp bên trong tạo thành một viên chừng 100 mét khối cầu cực lớn. Tiếp nhận, thần lửa giận a, hắn trầm thấp nỉ non. Ánh mắt rét lạnh nhìn chăm chú lại Uzumaki Tamaijitsu trên thân. Bàn tay đột nhiên huy động, viên kia như thiên thạch chakra cầu ầm vang rơi xuống. Hừ, nhàm chán trò xiếc, loại vật này a, chấm ngoặc kép. Uzumaki Tamaijitsu mắt không biểu tình phi thân tới gần. Giờ khắc này, thân thể của hắn phía trên rốt cục giấy lên vàng óng ánh quang huy. Sợi tóc cùng con ngươi vốn là kim hoàng một mảnh, như là phá vỡ thời không gian viễn cổ chiến thần. Tay phải ho lâu nắm, một thanh 10 mét lớn lên ám kim trường đao ra hiện ở trong tay của hắn. Sau đó một đao bổ ra ngoài. Đây là thuần túy nhất cư hợp chạm kích, lại ẩn chứa mạnh nhất lực bộc phát. Ầm ầm, không khí bị chém ra, không gian lại chôn vùi. Một đạo đủ mấy trăm mét kim sắc hào quang trực trùng vân tiêu, từ to lớn màu đen cầu trong cơ thể một điểm mà qua. Sau đó xuyên thủng Momoshiki Osusuki chỗ mi tâm. Phốc, cái kia một đạo gần như ngưng kết thân ảnh giữa không trung lập tức phân liệt ra. Lạch cạch, một tiếng vang trầm, hai mảnh thân thể rơi vào bụi bặm bên trong. Hừ, Uzumaki Tamaijitsu tới gần, lạnh lùng nhìn lướt qua Momoshiki Osusuki thân thể. Thế mà, chạy trốn. Hắn bình tĩnh thu hồi trường đao, ánh mắt nhìn về phía Konoha phương hướng. Tại trong cảm nhận của hắn, một vòng mịt mờ chakra lại trong không gian cực tốc trốn xa. Tấu chương xong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.